Cuộc chiến học đường, chương 23, chép 23, gocchuyenaudio.com. Như đã hứa, ba Ao sẽ dành chép này cho Quân Mi vì có những đoạn Mi Quân nhắn tin với nhau nên sẽ có tin cốt ở những đoạn đó, bạn nào cô thích có thể click back. Thân, từ Mi, Quân ngủ chưa, từ Quân chuẩn bị ngủ thôi à, còn Mi, từ Mi ngủ cô được, chấm, từ Quân, Mi ngủ đi, thức khuya xí lắm, từ Mi, tôi xí forever luôn, xí. GT, Từ Quân, xin lỗi MTT, Từ Mi, ồ, tôi tha lỗi đó, Từ Quân, mai chủ nhật đó, đi chơi với Quân hốc. Từ Mi, ok, mai ở trước nhà Mi 7 giờ sáng nghe, ba. Từ Quân, ok, Mi, ai vậy, khuya rồi mà ầm ĩ thật ấy. Mi quay lại, nó đang nhìn Mi ngáp dài, mắt liếc xéo Mi, khuya rồi mà cậu không để ai ngủ hả Mi? 11 giờ rồi đó, quá, cậu làm ơn tắt cái đèn đi, sáng như ban mai thế này thì ai ngủ nổi hả? Nó quát lên, Mi nhìn quanh quất, đúng là cô đang làm phiền nó thật, ngồi ở sofa bấm điện thoại mà bật sáng trưng tất cả đèn trong phòng luôn. Mi nhe răng cười ngượng, thì tớ xin lỗi mà. Rồi cô cất điện thoại, leo lên giường ngủ, chìm vào giấc ngủ. Ngày mới lại đến, 8 giờ AM, Mi ơi. Mi nãy giờ nhịn lắm rồi, giấc ngủ của cô là vàng bạc đó, ai dám làm phiền vậy? Chắc chắn là nó rồi. Nó bật dậy, quát tháo vào người đối diện. Con điên này, Mi, tớ chỉ định gọi Mi dậy để đi chơi. Quân lắp bắp trả lời, hình ảnh này lần đầu tiên anh thấy Mi như thế luôn, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở nhìn buồn cười không chịu được. Chuyện là 30 phút trước, đứng đợi Mi hơi lâu nên Quân nhấn chuông, rồi Quân thấy như ra mở cửa. Quân tới sớm như vậy có chuyện gì không? Tớ tới tìm Mi, không biết à, Mi nó vẫn đang ngủ trên lầu ấy, Quân vào nhà đi. Rồi như mở cửa cho Quân vào nhà. Quân thấy ở phòng khách Kỳ đang ngồi xem TV, ngồi bên cạnh là nó đang ngồi uống sữa, còn như xuống bếp làm gì đó, a Quân, nó reo lên Quân tới tìm Mi hả, Quân gật đầu, Quân ngồi xuống uống nước đi. Tớ làm xong rồi nè, như từ bếp đi lên, một tay bưng một ly nước cam, một tay cầm một hộp kem chocovani. Quân ngồi xuống, tay cầm ly nước cam như đưa, hớp một ngụm. Quân này, cậu với Mi hẹn hò lâu chưa? Kỳ vừa gỡ nắp hộp kem vừa nói, bọn tớ có quen nhau đâu, vậy sao tối nào tớ cũng thấy Mi nhắn tin với cậu nhỉ? Nó nhớ lại. Hì, hai người ghê quá nha, như trêu, không phải đâu, Quân xua tay, tớ định hôm nay mới tỏ tình mà, hả? Gì, tỏ tình? Kỳ đang mốc kem thì dừng luôn động tác, nên hôm nay tớ mới tới rủ Mi đi chơi để tỏ tình nè, hai. Thì ra là vậy, ba nhỏ thở dài, cậu biết sở thích của Mi không, như hỏi Quân, tớ chỉ biết Mi thích ăn bánh cream cherry thôi. Vậy cũng được rồi, nó cười, Mi nó thích ăn sô-cô-la lắm đấy, với Mi nó rất sợ ma luôn ý. Quân, à, một tiếng, rồi nhìn Kỳ. Má ơi, cô bạn này đã chén xong hộp kem bự trong vòng 15 phút nói chuyện nãy giờ. Quân đờ người nhìn, sát thủ ăn kem, như và nó nhìn thấy, nhìn nhau cười, như đập vào vai Quân một cái, nhe răng cười, tớ biết cậu đang nghĩ gì mà. Đó là thói quen mỗi sáng khi được nghỉ học mà, Kỳ sẽ ăn một hộp kem, Hi thì uống một ly sữa, Mi nướng khét giường luôn, còn tớ không làm gì cả. Quân ồ lên, rồi theo sự chỉ dẫn của nó, Quân đi lên phòng Mi. Nó mở cửa phòng ra, Quân thấy Mi đang nằm ngủ trên giường với bộ pyjama màu hường Hello Kitty. Quân chỉ định gọi Mi dậy, nào ngờ lại ra tình cảnh này. Mi ngớ người, hình tượng dễ thương tuyệt vời ông mặt trời của cô đã bị sụp đổ trước mắt Quân. gocchuyenaudio.com. Cô chạy vội vào WC, rồi bước ra với mái tóc vàng xõa ngang lưng, vẫn bộ đồ pyjama Hello Kitty, đôi mắt nâu nhạt chớp chớp nhìn Quân. Quân tới sớm vậy, giờ là khoảng 8:10, vẫn còn sớm. Gì, 8:10, chết rồi, à, thôi thôi mình đi nhanh đi. Mi nói rồi cầm tay Quân chạy xuống nhà, bye, Mi vẫy tay chào ba nhỏ bạn hờ. Đi mua quà về là được rồi, nó vừa xem TV vừa nói, ok, bye Mi nghe răng cười nhanh Quân. Rồi túm tay Quân đi ra khỏi cổng, trước mặt cô là một chiếc Lincoln Hypersport màu xanh dương, Mi nhớ ra nhà Quân cũng thuộc dạng triệu phú mà, dư tiền mua cái xe này. Sau khi hai người lên xe, Quân quay sang hỏi Mi, Mi chúng ta đi ăn sáng trước nhé. Mi đang say giấc, Quân cười khẽ, nhìn cô gái kia ngủ mà ngây thơ thế không biết. Quân tiếp tục lái xe, anh dừng trước một nhà hàng Âu, lay lay người Mi, Mi chỉ ngáp dài một cái, lại nhắm mắt tiếp. Quân thở dài, bèn hôn chụt vào má Mi, Mi mở to con mắt nhìn Quân. Đóng băng, tích tắc, băng tan, cậu làm gì vậy hả Quân? Mi hét lên, dí Quân chạy quanh cái nhà hàng, người qua đường bàn tán. Hai đứa trẻ này dễ thương ghê, chắc mới cưới, cho Quân xin lỗi. Tại Mi không chịu dậy nên Quân gãi đầu, ăn miếng thì phải trả miếng chớ. Vừa dứt câu, Mi định quay sang hôn má Quân, nhưng ngay lúc đó Quân quay mặt lại. Thế là, môi chạm môi, mi vội đẩy Quân ra, đập vào vai Quân một cái. Quân, tớ hôn má cậu mà tại sao cậu quay lại làm gì chứ, tớ đâu biết gì đâu. Quân nháy mắt với mi lại thấy dao động một chút. Rồi Quân nắm tay mi kéo vào nhà hàng, tìm ngay một chỗ gần cửa sổ. Quân và mi ngồi đối diện nhau ở bàn hai người. Mi ăn gì, hứ, mi ăn gì không, hứ, vợ à, em ăn gì không, nhân viên đứng đợi lâu rồi nè. Nhân viên phục vụ đứng nhìn thấy cảnh này mà buồn tủi cho mình. Hai, mi vừa nghe từ vợ là tim đập rất nhanh so với quy định. Ăn gì cũng được, ok, vậy cho tôi 2 phần súp Calen Skin, 2 ly nước nho và 2 phần bánh cream cherry, vâng. Vừa nghe tới cream cherry bao suy nghĩ của mi tan biến hết. Cream cherry là món bánh tráng miệng mà cô yêu thích nhất. Bánh hơi xốp mềm, nhân bánh là một ít kem tươi vanilla, trên mặt bánh được phủ một lớp kem tươi, trang trí thêm vài quả cherry, thêm sốt cherry bên trên và một ít the đờ của bột bạc hà. Nghĩ tới thôi mi đã thèm thuồng lắm rồi, cô chợt nghĩ ra gì đó, mắt chớp chớp nhìn Quân, sao cậu biết tớ thích cream cherry thế, vì tớ là chồng cậu mà, này, cậu giỡn hoài vậy hả, chúc mừng hai bạn đã được 2 vé đi xem phim tại CGV Cinema. Quảng cáo cho CGV, V, cô nhân viên lúc nãy cầm 2 vé xem phim đặt lên bàn hai người, à, chúc hai vợ chồng có những ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Vớ, vâng, mi lắp bắp trả lời, mặt đỏ dần dần. Cô nhân viên vừa đi khuất, Quân đặt tay lên má mi, hỏi, mi làm bạn gái Quân nhé. Mi đã ngại nay còn ngại hơn, tim mi thúc giục hãy trả lời, còn lý trí không cho phép, mi quyết định, sẽ là lần duy nhất nghe theo con tim. Mi đồng ý, mi cảm thấy bây giờ cô muốn đi với Quân mãi mãi, đi hết vạn thế kỷ, ngàn thập kỷ cùng nhau, có lẽ cô yêu Quân rồi. Nước mắt lăn dài trên má, đưa tay quệt đi giọt nước mắt, mi nhìn sang phía chàng trai đang mỉm cười với cô. Mi, sao vậy? Tớ làm gì sai sao, không đâu, tớ chỉ mừng quá thôi, mi ăn đi, súp nguội là không ngon đâu, mà khi khác chúng ta xem phim nhé. Hôm nay mi muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ với tất cả bạn của chúng ta. Ok, chép sau có 4 nam ở chung với 4 nữ vì bữa tiệc, v, bye bye, cách chương.